Chương 86, tìm kiếm dị giới khải huyền. Ma tộc kế hoạch khởi động. Cái này Nạ chi quỷ mặc dù tại Nạ rủ tổ cùng Ly Nạ đánh giá bên trong chỉ là một cái loạn thất bát tao người máy, nhưng là cái kia một pháo uy lực thật đúng là không quá từ Nạ chi quỷ ngực họng pháo bên trên bắn ra một đạo màu lam cột sáng, cơ hồ là thoáng qua ở giữa, cái kia đạo màu lam cột sáng liền đánh trúng vào mấy cây số bên ngoài một tòa núi cao, theo sát mà đến là cường lực bạo tạc quanh mình. Bạo tạc quang mang đem trọn tòa núi cao đều trong nháy mắt phá hủy. Mặc dù bề ngoài thật là loạn thất bát tao một cái người máy, nhưng là loại uy lực này thật sự là xuất nhân ý biểu. Đại khái là bởi vì lúc trước liền đối với cái này Nạ chi quỷ không có gì muốn đậu đen rau muống xúc động đi, cho nên lúc này nhìn thấy người máy này thế mà có thế có lớn như vậy lực phá hoại cũng không tính là quá mức kinh ngạc, nắm nuốt cằm của mình tương đương tỉnh táo nói ra. Thật sự là lợi hại uy lực đâu, cái này một pháo lực lượng hẳn là miễn cưỡng có thể cùng Long Phá Trảm so sánh bất kể nói thế nào, mặc dù người máy này phi thường lớn mà cồng kềnh, nhưng là có thể bắn ra Long Phá Trảm cấp bậc lực phá hoại chủ pháo khẩu, chỉ là điểm ấy liền đầy đủ lợi hại, chỉ cần cái này Nạ chi quỷ thể nội có thể cất giữ đầy đủ nguồn năng lượng, sau đó không phát sinh một điểm những vấn đề khác. Hoàn toàn chính xác có thể tính là tương đương lợi hại nhân tạo binh khí mạ tỷ nạ hài lòng thưởng thức Nạ chi quỷ tạo thành lực phá hoại, còn có Nạ rủ tổ những người kia trên mặt ngu ngơ biểu lộ, dương dương đắc ý cười to nói, thấy được chưa, đây chính là ma nhân Nạ chi quỷ lực lượng có. Thể may mắn trở thành Nạ chi quỷ lần đầu xuất kích con mồi, các ngươi liền hảo hảo cảm tạ ta đi đừng nói dơn ai sẽ bởi vì loại chuyện này mà cảm tạ a hắc hắc mạ tỷ nạ trong miệng phát ra âm hiểm tiếng cười. Đem Nạ chi quỷ họng pháo, nhắm ngay trước mặt Nạ rủ tô bọn hắn, năng lượng lại lần nữa không ngừng tụ tập ở pháo khẩu kia bên trong. Bộ dạng này liền kết thúc các ngươi tất cả đều đi chết đi. Nạ chi quỷ năng lượng trong cơ thể tích lũy đến cực hạn, mạ tỷ nạ đã kéo xuống bên người tay hãm, lại lần nữa phát xạ Nạ chi pháo. Bất quá lúc này người máy này liền xuất hiện vấn đề ô ô ô như là hơi nước xe lửa đồng dạng, từ Nạ chi quỷ trên thân không ngừng phun ra màu trắng hơi nước. Người máy này thân thể tựa hồ là không thể thừa nhận thể nội lực lượng khổng lồ, hoặc là cũng có thể là vừa rồi cái kia một phát Nạ chi pháo. Con ở đến không kỳ vợ làm lạnh, lực lượng bốn phía để người máy này thân thể mất đi khống chế, thẳng tắp hướng về trước mặt ngã xuống. A chạy mau a cái này làm loạn Nạ chi quỷ quả nhiên liền cùng nó nhìn bộ dạng này không đáng tin cậy, vừa mới bắn ra như thế uy lực mạnh mẽ công kích, kết quả lại lập tức đứng trước tình huống như vậy. Toàn bộ Nạ chi quỷ ẩm vàng ngã xuống đất, Nạ rủ tô bọn hắn tất cả trốn thoát, cũng chỉ có Nạ vương cùng mạ tỷ nạ na y xui xe ho hai cha con bị đặt ở một đôi sắt thép vũ cục phía dưới. Nạ rủ tô nhìn xem Nạ chi quỷ hải cốt, nhẹ nhàng gãi cằm của mình, miệng bên trong là một bộ sau đó ra cắt lượng khẩu khí. Nói đến, quyển kia trong sách ma pháp ghi lại là mấy trăm năm trước khoa học kỹ thuật, đến bây giờ cũng đều không thích hợp đi. Mặc dù uy lực là rất lớn, bất quá người máy này thân thể giống như không thể thừa nhận a, coi như phá hư lại lớn, kết quả cũng chỉ là duy nhất một lần sản phẩm mà thôi. Nạ dù tổ cùng Lý Nạ đứng ở một bên, hoàn toàn lấy đứng ngoài quan sát tư thái nói ngồi trầm trọng, mà mạ tí nạ cùng Nạ vương tất cả đều vùi lấp tại đôi kia sắt thép vũ cục phía dưới, hướng về phía Nạ dù tổ bọn hắn kêu to. Không cần luôn ở một bên nhìn mau lại đây hỗ trợ A Phúc vô song trí. Hóa bất đan hành câu nói này thật là chân lý mạ tì nạ Nạ chi quỷ tại lần thứ nhất xuất kích thời điểm liền nên đón vĩnh cửu báo phế thời gian, nhưng là tại cái này Nạ chi quỷ bên trong, trọng yếu nhất năng lượng dự trữ kho bộ phận nhưng không có hư hao. Bởi vì mạ tì nạ tại vừa mới kéo động tay hãm muốn phát động Nạ chi pháo, mặc dù Nạ chi quỷ thân thể bởi vì chịu không được quá lớn năng lượng mà phá thoái, nhưng là năng lượng dự trữ kho bộ phận lại giữ lại. Đồng thời vào lúc này phát động Nạ chi pháo bởi vì không có thân thể bộ phận làm cố định, toàn bộ dự trữ kho tại phát động Nạ chi pháo đằng sau bắt đầu không ngừng bởi vì năng lượng phản xung lực mà xoay tròn, cái kia uy lực cường đại năng lượng màu xanh lam chạy tại Nạ đô. Thành bên trong không ngừng tạo thành to lớn phá hư. A, giống như bị hư. Đô đần không cần một mực nói ngồi châm trọc, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp A coi như người gọi chúng ta nghĩ biện pháp. Chúng ta cũng không có người muốn đi đụng cái kia bạo tẩu năng lượng kho A Nạ rủ tổ gai gương mặt của mình, nói phảng phất hoàn toàn việc không liên quan đến mình, chẳng qua nếu như dùng cái kia chú văn, hẳn là có thể ngăn cản A không sai. Nói như vậy, đích thật là chỉ cần sử dụng cái kia chú văn là có thể. Nạ dù tổ cùng Lý Nạ liếc nhau, cái trước lôi kéo cả lũ tay, yên lặng phát động thứ nguyên né tránh, trốn đến dưới mặt đất đi. Ô Nạ trên đường phố không ngừng vang vọng dồn dập tiếng cảnh báo, bén nhọn cao âm nhắc nhở lấy nơi này tất cả mọi người nơi này sắp phát sinh tương đối nguy hiểm sự tình. Thánh Vương Quốc Sẹo lần thứ hai hoàng nữ ẩm lì ạ lâm thời hóa thân cảnh báo viên, dốc hết toàn lực hô to. Long phá trảm khẩn cấp cảnh báo tất cả thị dân xin mời lập tức sơ tán tị nạn, nhắc lại một lần nữa long phá trảm khẩn cấp cảnh báo so hoàng hôn còn muốn mở tối đồ vật, so hủy hệ tờ di cờ hờ còn muốn đỏ tươi đồ vật, đối mặt tại thời gian trôi qua bên trong trầm luân, ngươi chi vĩ đại danh hào dưới, ta ở đây hướng hắc ám phát thệ, đối với ngăn cản tại chúng ta phía trước, tất cả ngu xuẩn đồ vật, tập hợp ngươi cùng ta chi lực, ban cho nó bình đẳng hủy diệt đi long phá trảm thời gian qua đi 2 năm đẳng. Sau, Lý Nã lại lần nữa phát động cái này lực phá hoại công kích mạnh nhất hắc ma pháp, màu đỏ bạo tạc đem chọn cái dưới nạ đô thành tất cả đều hóa thành một vùng phế tích. Mượn dùng xích nhãn ma vương lực lượng cái này mạnh nhất hắc ma pháp, lại lần nữa trở thành một đoạn này chuyện xưa bắt đầu. Vương quốc dưới nạ bởi vì Lý Nã long phá trảm công kích mà hủy diệt, bất quá điểm này, đối với phụ cận quốc gia khác tới nói xem như chuyện tốt. Bởi vì vương quốc Dĩ Nạ năm gần đây không ngừng khuyết trương trương quân chuẩn bị, đến mức để phụ cận vương quốc cảm thấy khủng hoảng, thậm chí là Sẹo Lấn đều không thể không ra mặt đến can thiệp chuyện này trình độ. Dĩ Nạ diệt vong, đối với quốc gia phụ cận tới nói tất cả đều là chuyện tốt, bởi vì bọn hắn không cần lại lo lắng Dĩ Nạ lại bởi vì quá bành trướng mà đối với bọn hắn phát ra tiến công. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, mà Tì Nạ coi như muốn phục quốc, nhưng là sẽ cho nàng cung cấp tài nguyên người căn bản chính là Vi Hồ Kỳ Vi. Nạ không tính là đặc biệt mạnh quốc gia, tăng thêm Lý Nạ cũng không phải lần thứ nhất sử dụng long phá trảm hủy tiêu diệt một quốc gia hoặc là thành trấn, bởi vậy Nạ dù tô bọn hắn rất nhanh liền ăn ý đem chuyện này lãng quên, tiếp tục bọn hắn kỳ thật cũng không có cái gì chuẩn xác mục đích lữ trình. Tại Nạ diệt vong sự tình đằng sau, Nạ dù tô bọn hắn lữ hành trong đội ngũ xuất hiện lần nữa ẩm lì ạ cùng rèn gạ đít hai cái danh tự này, hoặc là nói ẩm lì ạ đích thật là mình đi theo nạ dù tô bọn hắn, mà về phần rèn gạ đít thì là nạ dù tô cùng lì nạ bọn hắn mặt dày mày dạn đi theo hắn, điểm này làm cho rèn gạ đít cơ hồ bạo tẩu. Ta đích xác nói qua ta là vì tìm kiếm dị giới khải huyền mà xuất phát lữ hành, thế nhưng là bất kể nói thế nào đây đều là cá nhân ta vấn đề. Mặc dù dạng này các ngươi đám người kia tự tác chủ trương theo sát ta, cũng cho ta không sai biệt lắm một điểm rèn gã đi cố nén mình cứng rắn cái chán không ngừng ngảy lên, nhìn xem trước mặt không có chút nào biết kha cờ hờ khi vơ ý chính mình, ngồi ở chỗ này ăn đu ô nở dê thà cư a năm người. Các ngươi na ho đủ chưa nạ rủ tổ miệng bên trong chất đầy đồ ăn, nhìn xem rèn gã đi cái kia bị bọn hắn tức giận đến không nhẹ dáng vẻ, vẫn như cũng là loại kia bình tĩnh đến làm cho người chán ghét khẩu khí. Vương lòng một điểm đi, rèn gạ, ta cảm thấy chúng ta dễ dàng đi tìm dị giới khải huyền mới tương đối tốt nha. Không sai không sai, quá gấp thế nhưng là không làm được chuyện nha. Bởi vì nạ rủ tổ cùng ly nạ đang nói chuyện thời điểm miệng đầy đều là đồ ăn, cho nên nói chuyện thanh âm đều có chỗ cải biến, rèn gạ đi cố nén một kiếm chém tới xúc động. Ai có thể cho ta hảo hảo mà nói một câu? Nạ rủ tổ cùng ly nạ nhìn xem rèn gạ đi, đồng thời trừng mắt nhìn. Cuối cùng đồng thời quay người, tiếp tục cùng trước mặt đồ ăn triển khai nhảy vọt chiến đấu. Rèn gạ đi cuối cùng từ bỏ cùng bọn này ra súc nói chuyện ý nghĩ, vô lực ngồi xuống, đưa tay nâng chán. Là ta không tốt, muốn các ngươi lúc ăn cơm nói chuyện với ta. Thức ăn trên bàn tại 5 con ra súc phấn đấu phía dưới nhanh chóng giảm bớt, Lý Nạ cuối cùng xử lý chậm rãi một đâm bia, sau đó đem chọn cái bia dinh dưỡng chén dùng sức đập vào trên mặt bàn. Như là một cái hắc bang nữ lao đại đồng dạng nói ra, nói thì nói như thế không sai, bất quá chúng ta cũng không phải không quen, sao có thể để phòng ngươi mặc kệ đâu nói không sai à, rèn gạ đi, ngươi quá khách khí à, chúng ta mấy cái thật vất vả mới có thể bộ dạng này tất cả đều tập hợp một chỗ, chỉ cần làm được, chúng ta đều sẽ hết sức giúp cho ngươi. Mặc dù ẩm lì ạ lời nói là xuất phát từ chân tâm thực lòng, nhưng là bởi vì có lì nạ cùng nạ rủ tổ ở chỗ này, rèn gạ đi chỉ có thể cảm giác được đau đầu. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm thấy các ngươi thật giống như chỉ là vì tiêu khiển thời gian mà thôi chán ghét, mới không có như vậy chứ. Nạ rủ tổ cùng lì nạ đồng thời đưa tay đẩy rèn gạ đi một cái, lập tức liền để rèn gạ đi ngã nhào trên đất, đáng thương chỉ mẹ dạ tiên sinh mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem cái này càng lúc càng giống bạo lực vợ chồng, thật sự là cảm thấy mình đời trước đến cùng làm bao nhiêu chuyện ác mới có thể gặp được bọn hắn. Bất quá mặc kệ là rèn gã Dis hay là Ly Nạ cũng không biết, Nạ rủ tổ là thật không có nói sai, cùng rèn gã Dis cùng đi tìm kiếm dị giới khải huyền hắn cũng không phải vì tiêu khiển thời gian, bởi vì hắn không có nhiều thời giờ như vậy có thể dùng đến tiêu khiển, hắn biết, từ giờ trở đi, ma tộc kế hoạch liền muốn nổi lên mặt nước.